cha tìm ta. Lý Nguyên Võ nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Hắn tìm ta làm gì? Không rõ ràng lắm, bất quá lão gia sắc mặt không tốt lắm. Thiếu gia ngươi cần phải tiểu tâm nói chuyện, quản gia nhắc nhở nói. Lý Nguyên Võ vội vàng chạy về chính mình sân tẩy đi một thân mùi rượu. Sau đó thay đổi thân sạch sẽ quần áo liền vội vàng đi chính sảnh. Cha, Lý Nguyên Võ thật cẩn thận đi vào phòng trong. Ngươi còn biết trở về. Như thế nào không dứt khoát ở tại kỹ viện? Lý tướng quân nhìn đến chính mình cái này không biết cố gắng nhi tử liền sinh khí. Tức phụ cho hắn lấy, chức quan cho hắn muốn. Hắn đem có thể cho đồ tốt nhất đều cho cái này duy nhất nhi tử. Kết quả đâu? Cả ngày cùng đám kia hồ bằng cẩu hữu lêu lổng, gây chuyện thị phi, một chút hắn năm đó bộ dáng đều không có. Cha, nhi tử biết sai rồi, Lý Nguyên Võ vội vàng quỳ xuống nhận sai. Lời này ngươi nói bao nhiêu lần? Cha, ta lần sau cũng không dám nữa. Lý Nguyên Võ bám vào người dập đầu. Lý tướng quân đã phiền chán chính mình đứa con trai này động bất động liền nói, biết sai rồi. Lần sau không dám, những lời này. Bởi vì hắn căn bản không có ăn năn chi tâm ni, hảo. Lý tướng quân đánh gãy Lý Nguyên Võ nhắc mãi. Hôm nay ở trong triều đình, cái kia họ Lăng lão gia hỏa nói tìm được rồi thuế bạc mất trộm tân manh mối. Nếu là bọn họ tra được ngươi, ngươi liền chờ bị chém đầu đi. Cha, Lý Nguyên Võ quỳ đi đến Lý tướng quân trước mặt, cha ngươi phải cứu cứu ta a. Cha, Lý tướng quân thở dài xoa xoa huyệt thái dương, ngươi trước lên, rốt cuộc là hắn duy nhất nhi tử. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện. Cha, Lý Nguyên Võ đứng lên, về trộm thuế bạc sự, trừ bỏ ngươi chính mình bên ngoài, còn có ai biết, ngoặc kép, hộ vệ đều phái đi qua sao? Cửa sổ nhắm chặt trong ngự thư phòng, ánh sáng bị cửa sổ giấy pha loãng có chút ám ni ôn noãn ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Ánh mắt nhẹ nhàng đặt ở ngồi ở hạ đầu Lăng thừa tướng trên người. Hồi hoàng thượng, đều phái đi qua, liền chờ người của Lý gia chui đầu vô lưới, Lăng thừa tướng cười ha hả trả lời. Lâm triều khi, Lăng thừa tướng nói tân phát hiện kỳ thật chỉ là nói cho Lý tướng quân nghe. Bọn họ đã sớm biết trộm thuế bạc chủ mưu là Lý Nguyên Võ. Tương quan nhân chứng cùng vật chứng đều đã siêu tập xong. Chỉ là nếu có thể làm khó dễ cũng chỉ bất quá là diệt trừ Lý Nguyên Võ mà thôi. Bọn họ cuối cùng mục tiêu chính là Lý tướng quân. Ân, vạn sự cẩn thận ôn noãn thả lỏng dường như cười rộ lên. Lần này nếu là sự thành. Thừa tướng chính là đệ nhất đại công thần, đây đều là thần nên là mờ ni có thể diệt trừ công. Cao cái chủ, mưu toan cầm giữ triều chính Lý tướng quân. Lăng thừa tướng về công về tư đều thật cao hứng. Đúng rồi, về ngươi nữ nhi sự. Chậm suy xét qua, làm nàng ở tại thục phi trong cung đi. Hai tỷ muội cũng hảo cho nhau chiều cố, Lăng tử hàm trụ tiến hoàng cung không phải cái gì đại sự. Diệp Kim cũng không như thế nào để ý liền đáp ứng rồi. Nếu hoàng cung chân chính lão đại đáp ứng rồi, nàng cái này giả lão đại cũng liền không ngăn cản chứ. Dù sao Lăng Tử Hàm ở trong cung ngốc không được bao lâu. Cái kia ma giáo giáo chủ sớm hay muộn sẽ truy lại đây. Tạ hoàng thượng, Lăng thừa tướng vội vàng nói lời cảm tạ, muốn nói đều nói xong. Chính mình thỉnh cầu cũng được đến hoàng thượng hứa hẹn. Lăng thừa tướng cảm thấy mỹ mãn rời đi hoàng cung. Hoàng thượng, nội vụ phủ đã đem sắc phong lễ sự vật đều an bài hảo, quốc sự hội báo xong. Cũng nên đến phiên Lý Thuận hội báo một chút gia sự. Hảo, sắc phong lễ đúng giờ cử hành, ôn noãn gật gật đầu. Ngày mai đi trước Huyền Chân chùa dâng hương cầu phúc sự tình đều an bài hảo sao? Hoàng thượng yên tâm. Đều an bài hảo, Lý Thuận trả lời nói. Ân ôn noãn đứng lên run lên long bào. Hồi dưỡng tâm điện, từ sáng sớm ngủ đến chính ngọ. Trong lòng nhớ thương sự Diệp Kim mơ mơ màng màng ở trên giường trở mình. Chậm rãi mở mắt, trước mắt cảnh tượng từ mơ hồ đến rõ ràng. Diệp Kim nhìn ngồi ở ghế trên ôn noãn có chút sững sờ. Sáng ngời ánh sáng từ nửa sưởng cửa sổ thấu tiến vào. ôn hòa ở ôn noãn trên người độ một tầng vòng sáng. Nàng một thân bạch y tuấn mỹ tiêu sái, thon dài hai chân giao điệp ở bên nhau, thân mình thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, ngọc bạch ngón tay nhéo một cây ngân châm ở trong tay tơ lụa thượng từng đường kim mũi chỉ thêu thùa. Nếu là trước đây, làm Diệp Kim tưởng tượng một chút chính mình ngồi ở phía trước cửa sổ thêu hoa bộ dáng. Hắn khẳng định khịt mũi coi thường ghét bỏ như vậy thực nương khí. Nhưng là hiện tại nhìn đến ôn noãn dùng bộ dáng của hắn niết châm thêu thùa. Hắn lại hoàn toàn không cảm thấy nương khí. Tựa hồ là cảm giác được hắn tầm mắt, nàng ngừng tay chung động tác, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại đây. Ngươi tỉnh lạp vốn dĩ không có gì biểu tình trên mặt nháy mắt tràn ra một cái xinh đẹp tươi cười. Nhìn lén bị phát hiện, Diệp Kim có chút mặt đỏ ho nhẹ một tiếng. Ngươi ở thêu cái gì? Hắn rời đi lực chú ý nói. Tạm thời còn không thể nói cho ngươi, ôn noãn đem châm đừng đến bố thượng. Cười đem nó thu lên. Lên ăn một chút gì đi, buổi chiều sắc phong lễ, ngươi chính là vai chính, nghĩ đến buổi chiều điển lễ. Diệp Kim trầm mặc sau một lúc lâu gật gật đầu, điển lễ sau đi thái miếu dâng hương, sau đó chúng ta cùng đi cho thái hậu thỉnh an, ngày mai hạ lâm chiều sau chúng ta liền khởi hành đi huyền chân chùa, ôn noãn đem hai ngày này an. Bài cấp Diệp Kim nhất nhất thuyết minh, ân, hảo, rốt cuộc muốn đổi đã trở lại sao? Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng Diệp Kim trong lòng thật sự có như vậy một chút không tha. Người này biểu tình ôn noãn cười tiến đến Diệp Kim trước mặt. Là luyến tiếc sao? Ai luyến tiếc, ta ước gì chạy nhanh đổi trở về. Diệp Kim mặt đỏ lớn tiếng phản bác. Vậy ngươi mặt đỏ cái gì? Ôn noãn cười tủm tỉm lại để sát vào chút. Ta đây là nhiệt. Diệp Kim đột nhiên đem đầu chuyển hướng bên kia. Thật vậy chăng? Ôn noãn duỗi tay nắm Diệp Kim cầm chuyển qua hắn mặt. Ngươi không có luyến tiếc tự do, không có luyến tiếc nữ trang, không có luyến tiếc ta. Sao, nàng trong mắt mãn hàm hài hước ý cười. Diệp Kim ánh mắt trôi đi một chút, mí mắt che khuất con ngươi, ẩn tàng rồi ngượng ngùng cảm xúc. Không có không có, ta tất cả đều không có, hảo thương tâm a, ngón cái nhẹ nhàng cọ sát Diệp Kim môi. Ôn noãn biểu tình có chút ai oán nhìn hắn, ta như vậy luyến tiếc ngươi, kết quả ngươi lại như thế vô tình, nàng mất mát buông ra Diệp Kim cầm. Thân mình chậm rãi rời xa hắn, cũng đúng, chờ đổi lại thân thể sau, ngươi lại là cao cao tại thượng hoàng đế, chúng ta chi gian hết thảy cũng nên quên hết ngươi, Diệp Kim bị ôn noãn thương tâm muốn chết. Biểu tình hù trụ, hắn theo bản năng bắt lấy ôn noãn liền phải thu hồi tay. Ngăn cản nàng rời đi chính mình bên người. Đừng đụng ta, ôn noãn càng diễn càng nghiện. Nàng nhẹ nhàng huy khai Diệp Kim tay đứng lên. Là ta tự mình đa tình, chờ đổi lại thân thể sau. Ngươi liền đem ôn noãn quý phi chi vị hủy bỏ đi. Dù sao với ta mà nói cũng không có gì chỗ tốt. Nàng xoay người đưa lưng về phía Diệp Kim. Đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể để cho ta trở lại lệ phi nương nương bên người, ôn noãn. Ta, tác giả có lời muốn nói. Lần này chuyện xưa thật sự mau kết thúc lạp. Hết chương.